Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530. Không muốn cho nàng xuất thế, Minh Mị tỉnh lại thời điểm, bên giường nam nhân chính nhẹ nhàng suy phất dược tràn thượng nhiệt khí. Khí trời hơi nước tiêu tán, quanh mình hết thảy lại trở nên rõ ràng đứng lên, trong mộng hết thảy theo một đạo nhàn nhạt hải mùi tanh tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, nàng thậm chí không biết bản thân còn làm qua mộng, Trung Nguyên Chương không cần vào cung, có chuyện gì ta sẽ nói cho ngươi biết, Thôi Ngọc lo lắng thân thể của nàng. Lệnh cưỡng chế nàng ở sinh sản phía trước chỗ nào đều không cho đi. Như vậy sao được, ta không thấy làm sao mà biết nguyền rủa rừng ở ai trên người, ngươi thấy cũng không nhất định. Biết, huống chi chờ đứa nhỏ trăng tròn nhất định sẽ có rất nhiều người đến hạ. Cũng không cấp tại đây nhất thời, thở dài. Giờ phút này trừ bỏ thỏa hiệp cũng không có biện pháp khác. Minh Mị không biết từ trước bản thân pháp lực vô biên thời điểm. Có phải không phải cũng như vậy khắp nơi bị quản chế cho nhân. Trước kia trong nhà không là ta định đoạt sao. Liền tính ngươi có tam sinh thạch, bị ta thân hai hạ cũng liền đánh bại, múc nhất trước dược uy đến trong miệng nàng. Ngăn trận này không xuất khẩu lời nói. Xanh để mắt chừng mắt hắn. Nàng ở nói với hắn chính sự. Hắn thế nào tổng như vậy không đứng đắn đâu. Vợ chồng hai người một đêm đều đang lo lắng đứa nhỏ sự tình. Ngay cả lúc nửa đêm có hồn vụng trộm theo câu hồn bút nội trốn tới cũng chưa phát hiện. Theo trong viện một ngụm nước tỉnh mà vào. Trên thạch bích dài mãn trắng mịn rêu xanh. Càng đi xuống đi nước biển mùi nhi lại càng trọng, Hoành Công xem quanh mình quen thuộc cảnh tượng, trong lòng nhưng không có một điểm trở về chốn cũ vui sướng. Thật lâu không thấy, Hoành Công tại địa phủ trải qua được không? Khóe môi vi câu, ẩn từ một nơi bí mật gần đó nam nhân thanh âm phù phiếm. Tam sinh thạch như là một cái khó có thể hàng phục con ngựa hoang. Mỗi ngày ép buộc cho hắn tâm lực mệt nhọc hết sức. Huyền Thâm nghĩ không bằng kia ngày sẽ phá hủy này phá tảng đá. Cũng tốt hơn trở lại Minh Mị trong tay. Tốt xấu còn có thể là cái hiền danh nhi. Che chở Huyền Ninh, nhưng là nhân tâm không đủ. Luôn tham nhiều, đế cơ có thai, thủ phán đại nhân thật cao hứng. Đối chúng ta này đó quỷ quái tốt lắm mà ni cung kính trở về một câu. Bản thân cuộc đời đều bị hắn nắm chặt ở trong tay. Chẳng cùng hắn cái kia háo sắc ngu ngốc phụ thân khi tới thoải mái. Nga, kia thật đúng là chúc mừng, nàng trong bụng đứa nhỏ là Bỉ Ngạn Hoa Thần. Cùng tam sinh thạch tương sinh tương khắc, cho nhau hấp dẫn, thu liệm ý cười. Huyền Thâm ngón tay một chút đánh bàn trà, ở u ám không gian phát ra, làm, thanh âm, mỗi hạ đều khấu đánh ở nhân tâm bên trong, như là ghi lại thời gian trôi qua. Số tuổi thọ tiệm thất, kia sẽ không cần làm cho nàng xuất thế tốt lắm mà ni, Hoành Công ninh mi. Trên trán nổi lên tầng tầng khe rãnh, bất đắc dĩ cùng kháng cự toàn tàng ở trong đó. Thủy quân vẫn là kêu nàng xuất thế hảo a, ngươi chừng nào thì nổi lên lòng trắc ẩn. Ta nhớ được vừa mới bắt đầu Chu Diệt Loan cấm chủ ý chính là ngươi cho ta ra, thanh âm không mang. Theo một tia độ ấm. Trên mờ u bàn tay dần dần lộ ra màu đen long lân. Bao trùm nguyên bản tái nhợt màu da, bởi vì chỉ có Bỉ Ngạn Hoa Thần có thể khắc chế tam sinh thạch. Gọi ngươi miễn tao phản phệ, phút chốc dừng trong tay động tác. Huyền Thâm cười cười, ngài vẫn là rất đau của ta, là vì ta nương sao? Trước mặt nam nhân sở dĩ luôn luôn ẩn nhẫn, bất quá vì tuổi trẻ khi một cái hứa hẹn thôi. Huyền Thâm có đôi khi rất bội phục Hoành Công, vì một cái cho tới bây giờ cũng chưa có yêu của hắn nữ tử. Vậy mà yêu ai yêu cả đường đi đến đối con trai của nàng trung thành và tận tâm. Ta không sợ chết, chỉ là ta sau khi chết, liền lại không ai nhớ được nàng, dù sao này tâm ngoan thủ lạt thân tử là chỉ vọng không lên. Ta có khi rất hận nàng vì sao muốn đem ta sinh hạ đến, bởi vì nàng yêu ngươi. Nàng coi ngươi là thành dư sinh trông cậy vào, chỉ là nàng không nghĩ tới thân thể của chính mình như thế không tốt. sớm buông tay nhân gian, mẫu thân của Huyền Thâm biết Hoành Công tâm tư. Khả chẳng sợ trượng phu hoang đường, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới phản bội, nàng luôn luôn tránh hắn, cho đến khi bản thân sắp chết thời điểm, mới gọi người đem hắn gọi đến trước mắt, cầu hắn nhất định chăm sóc thật tốt ấu tử. Nàng không có hứa cho ngươi cái gì kiếp sau linh tinh sao? Có lẽ như vậy, ngươi liền không sợ chết. Hoành Công thái độ đối với Huyền Thâm thập phần bất mãn. Ngữ khí có chút phẫn nộ nói đến, nàng chỉ nói nếu có chút kiếp sau, lại không nguyện rảo nhập này đó bẩn sự tình, thầm nghĩ là một phàm nhân, thế nào từng cái đều muốn làm phàm nhân, mình mị muốn làm phàm nhân. Mẫu thân của ta cũng tưởng làm phàm nhân, cổ nguyên phi trí tử không chịu tha thứ phụ thân của đế tuấn. Duy nhất một đôi nhị ân ái vợ chồng, Thái Sơn phủ quân cùng phu nhân cũng không có đến đầu bạc. Làm thần tiên thật sự là, rất nan, tỉ như hắn cùng Định Giảo, cũng như thế, cho nên, đại gia liền đều đừng nghĩ vợ chồng song toàn. Con cháu Thừa Hoan, đứng dậy theo chỗ tối đi đến Hoành Công trước mặt. Nhéo nhéo bờ vai của hắn nói, đứa nhỏ sinh ra sau, người nghĩ biện pháp mau chóng đem nàng gây cho ta, Hoành Công. Nếu không tiếc hết thảy đại giới làm thành việc này, minh bạch chưa, như vậy, ta liền đem mẫu thân tàng ở nơi nào nói cho ngươi. Hoặc là, cho các ngươi hợp táng, Huyền Thâm cầm quyền sau chuyện thứ nhất chính là đem mẫu thân thi cốt. Thiên gia Phượng Lân Châu. Không ai biết nàng bị táng ở tại chỗ nào. Nam nhân lý do là sợ hắn lo lắng mẫu thân không thích này vây khốn nàng cả đời địa phương. Nhưng thực tế thượng chẳng qua là vì kiềm chế này si tình nam nhân vì mình sử dụng. Hắn thật sự là cần một cái giúp đỡ. Vì hắn che giấu này ác hành, Hoành Công luôn luôn ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Phượng Lân Châu giống là không có người này giống nhau. Cho đến khi hắn mất đi rồi giá trị lợi dụng bị câu cấm ở thủy lao. Lại bị minh mị mang đi, ngươi vốn có thể tự do, dù sao ta cũng không muốn làm như vậy tuyệt, chỉ là trên trời bức ta rơi vào vực sâu, cho nên ngươi cũng bị liên lụy, nhân càng lúc càng xa. Thanh âm cũng dần dần trở nên mơ hồ, Hoành Công, ta thật hy vọng này nội đan hữu dụng. Như vậy ta là có thể không cần sát nhiều người như vậy, đem dùng ở âm mưu dương mưu thượng thời. Gian đều lấy đến Định Giảo cùng nữ nhi. Thật tốt, thở dài, đứng ở tại chỗ lão nhân thật lâu không hề động. Cũng không biết, ta như vậy trợ trụ vi ngược, hay không cùng ngươi lúc trước tâm nguyện giống nhau, tứ hải một chỗ khác. Đã từng giao nhân quốc cảnh nội, niệm ý đang ở thu thập phụ thân di vật. Quần áo ngân bạch áo giáp tứ hàn cùng thê tử. Hắn chưa bao giờ gặp nàng như vậy thương tâm quá. Nàng là giao nhân quốc ít nhất công chúa. Từ nhỏ bị lão quốc vương nâng trong lòng bàn tay. Vốn nên trôi chảy vượt qua cả đời. Lại bị nhân biến thành nước mất nhà tan. Nàng nói nàng không trách đế cơ. Nàng phụ thân từng nói. Tứ đế cơ nhân hảo. Thái Sơn phủ nhân cũng tốt lắm mà đi nàng lại càng không hận thiên quân. Thiên quân cứu nàng một mạng, trả lại cho nàng tốt như vậy nhân duyên, căn bản không phải ngoại giới truyền lại như vậy ngu ngốc. Niệm ý duy nhất căm hận chỉ có Phượng Lân Châu Thủy Quân. Phụ thân tại vị khi chỉ cần nhắc tới đến Huyền Thâm liền một bộ khổ đại cứu thâm bộ dáng. Giao nhân quốc cấp tuổi cống rất nhiều, trừ này đó ra hàng năm còn muốn đem sinh trưởng ở biển sâu tiên thảo cống đi qua. Ngay cả như vậy, người nọ vẫn là không để ý nhớ tình xưa, giết sạch rồi nàng sở hữu tộc nhân, chỉ là niệm ý không dám nói, nàng không dám hoán, nàng sợ thiên quân sẽ trách tội nàng, dù sao so với long tộc, giao nhân chẳng qua là có cũng được mà không có cũng không sao phụ thuộc thôi. Hết chương.